Tổng tài phu nhân trở về. Chương 43, bản nhạc chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nén nhang đã được đốt lên sau một nén nhang, hai cô gái đã hoàn thành việc sáng tác của mình. Bắt đầu bốc thăm ai biểu diễn trước, dàn nhạc giao hưởng đã nhận được thông báo là cần chuẩn bị để hợp xướng. Xa xa là các vị giám khảo cho đã chất lượng nhất cho cuộc thi. Âm nhạc trong tim, đây toàn là những người có tiếng trong giới âm nhạc của thế giới. Jenny đã tốn công mời họ đến để tận hưởng cuộc thi hôm nay. Dù cô ta trước đã chúc Huyền Tâm nhưng thật ra là đang châm chọc, ý nhắc nhở Huyền Tâm. Thứ tự thi như sau, Jenny thi trước sau đó đến Huyền Tâm, dàn hợp xướng giao hưởng đã vào vị trí. Bản nhạc du dương vang lên, Jenny bắt đầu bằng những hành động mãn nhãn lướt trên phim đàn, âm nhạc dứt khoát, làm cho người nghe có phần cảm nhận được đây là bài hát du dương nhưng vô cùng sôi nổi. Các vị giám khảo bắt đầu bàn luận sôi nổi, vị giám khảo được mệnh danh là Trời Ban Thiên Ca, Miss Lotan Ang, ông là một trong các cố vấn âm nhạc được kính trọng nhất hiện nay. Ông nói, dù là âm nhạc hay là cử chỉ, trạng thái đều rất hài hòa nhưng tôi so lại cảm thấy như âm nhạc và người sáng tác không hợp nhất và không có xúc cảm thể hiện ra vậy. Mọi người thấy sao, các giám khảo khác cũng đàn bị chi phối bởi câu nói của vị ăn kia, họ đang đợi xem phần biểu diễn của cô gái sau có gì đặc sắc, phần thi kết thúc. Các giám khảo chấm như sao 70, 70, 80, 80, 80. Số điểm này sẽ được công bố sau khi hai thí sinh thi xong vòng đầu tiên. Họ sẽ phải thuyết trình về bài hát của mình. Ai nấy đều mong chờ thí sinh còn lại. Huyền Tâm bình tĩnh cầm theo đàn violin ra sân khấu. Cô cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người và cả ánh mắt của Vincenzo. Cô cúi chào mọi người sau đó về vị trí của mình. Bản giao hưởng tiếp theo vang lên. Huyền Tâm nhắm mặt lại cảm nhận âm nhạc. Sau đó cô ấy dùng cây gãy đàn lên trên cây violin. Tiếng nhạc nghe xót xa và đau đớn, như bị ngàn dao đâm vào tim vậy. Mọi người xung quanh có thể cảm nhận được không khí buồn và đau lòng kia. Huyền Tâm nhắm mắt nghĩ về mọi chuyện đã qua. Cô lấy tim mình đặt vào bài nhạc này. Huyền Tâm vẫn đàn men theo con tim mà đàn một cách thành thục, càng lúc càng nhanh, âm sắc hoàn hảo. Vị tiến sĩ và giám khảo Ang cũng đang nhắm mắt cảm nhận bài hát. Ông có thể cảm nhận được cô gái này đã hy sinh rất nhiều cho người mình yêu nhưng không được đền đáp. Âm nhạc kết thúc. Dàn nhạc giao hưởng kinh ngạc nhìn Huyền Tâm lại càng sững sờ hơn. Cô đang khóc sao? Đúng là bản nhạc tuyệt vời nhưng lại vô cùng dàn xé con tim. Cả những người hợp xướng họ cũng ngẩn ngơ với bài nhạc này. Cô gái này là ai mà có thể sáng tác ra bản nhạc động lòng người như vậy? Vị giám khảo An nhìn cô gái và nói với các vị giám khảo còn lại rằng đây mới chính là âm nhạc thực thụ. Biểu cảm của ông vui mừng khôn xiết khi nghe thấy một bản nhạc như vậy. Ông nhìn cô tội nghiệp mà suy tư, cô bé đã gặp chuyện gì và đau khổ như thế nào mới có thể viết lên bài nhạc phổ này chứ? Trợ lý thanh nhạc của Miss Norton tiên sinh vào nói thỏ thẻ vào tay ông. Ông kinh ngạc nói, thật sao, là cô ấy, mọi người cũng tỉ mò nhìn ông nói, sao vị ăn tiên sinh? Ông nói đầy khen thưởng và tâm đắc nói, mọi người sẽ biết cô bé là ai thôi, mong là mọi người không quá bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny dưới hậu đài sân khấu cảm thấy ghen ghét và vô cùng ganh tị. Cô ta bắt đầu nảy ra suy nghĩ không mấy lương thiện. Cô vẫn tự tin mình có thể thắng được Huyền Tâm. Có lẽ hôm qua cô ta đã kiếm vị giám khảo nữ trong số đó đưa cô ta một số tiền nói. Ngày mai tôi muốn cô chấm cô ta thấp điểm hơn tôi. Càng thấy càng tốt nhưng không được phát sinh nghi ngờ. Các vị giám khảo lần lượt cho điểm như sau. 80, 80, 85, 90, 90. Nhìn cũng biết là ai thắng phần thi này. Lại nói cuộc thi này có quy định nếu phần 1 thắng phần 2 thua thì tính là hòa sẽ diễn ra phần thi phụ. Còn thắng cả hai phần thì tính là thắng cả vòng này. Sau một nén nhang họ đã chấm điểm xong và tiếp theo là phần thuyết trình về bản nhạc. Huyền Tâm cũng không bất ngờ lắm khi thấy các giám khảo. Sau một lúc đến giờ thuyết trình, Huyền Tâm là người đầu tiên thuyết trình. Huyền Tâm cầm mic lên sân khấu, cô cúi đầu nói. Xin chào mọi người. Tôi sẽ thuyết trình về bản nhạc phổ của tôi. Trong tình yêu không phải ai cũng nhận được sự đền đáp lại từ người mình yêu. Vậy nếu như người ấy không những không đáp lại tình yêu của bạn mà còn yêu người khác thì sao? Bạn sẽ quyết định buông bỏ hay chấp niệm yêu luôn cả đối thủ của mình? Đó là hình ảnh cho một cô gái ngốc từ bản nhạc mà tôi đã viết. Xin cảm ơn, các giám khảo bàn luận nhau và bắt đầu nhận xét. Giám khảo Ang lên tiếng nói. Tôi có thể cảm nhận được rõ rệt trái tim cô gái ấy như đang rỉ máu và đầy con tim tổn thương. Bạn đã làm cho chúng tôi thấy thế nào là thổi hồn vào âm nhạc. Tôi đang có suy nghĩ táo bạo là tôi có thể mua bản quyền bài nhạc này của bạn hay không. Hoặc tôi rất vui khi bạn có thể gia nhập hội nghị âm nhạc thế giới vào tháng 12 tới. Cảm ơn bạn, các vị giám khảo khác cũng lần lượt nhận xét. Tôi rất thưởng thức khi nghe bản nhạc này. Thật tuyệt vời, tôi không còn gì để nói. Một vị giám khảo trung niên hỏi Huyền Tâm, trước đây em có học tha nhạc không? Huyền Tâm cười nói, dạ không có. Ông ấy lại nói tiếp, tôi hy vọng đây không chỉ là tranh tài mà còn là dịp để sinh ra thêm một nhân tài mới cho giới âm nhạc. Vị giám khảo nữ cũng quên đi bổn phận mình phải hạ điểm Huyền Tâm mà cũng khen cô. Tôi rất thích bản nhạc này nhưng tôi lại không thích bạn thể hiện cảm xúc ra ngỏ ai như vậy. Tôi xin hết. Đến phần của Jenny, cô ta nói rằng, xin chào các vị giám khảo. Tôi xin thuyết trình về bản nhạc của mình. Tình yêu đem lại cho người ta cảm xúc mới thúc đẩy tình yêu tiến đến gần hơn với đối phương. Bản nhạc này của tôi muốn nói sự hy sinh trong tình yêu của cả hai người yêu nhau, sẽ làm cho tình cảm của họ thêm thăng hoa nếu hai người cùng nhau, đương đầu với mọi thứ. Cảm ơn các vị. Giám khảo nữ lên tiếng ngay. Tôi rất vui khi nghe bài hát này, có cảm giác ngọt ngào lại mạnh mẽ đan xen vào nhau. Tôi rất thích suy nghĩ này của bạn. Ang tiên sinh lên tiếng, khi tôi nghe bạn đàn tôi lại không thấy sự dung cảm trong bản nhạc mặc dù tốt nhưng không cho tôi cảm giác như bạn đặt tâm tư vào nốt nhạc. Có lẽ bạn đã ngủ quên trên chiến thắng của mình khi đoạt cúp sao? Bạn làm cho tôi có chút thất vọng, các vị giám khảo khác cũng nhận xét và tiến hành cho điểm. MC sau khi tổng kết kết quả và lên sân khấu, tiếng reo hò không ngừng vang lên cùng với sự tò mò ai sẽ thắng vòng này. MC bước ra và nói, mời hai vị tiểu thư lên sân khấu. MC mở phong bì ra với vẻ mặt tươi cười nói. Hai cô gái của chúng ta sáng tác nhạc phổ rất hay phải không các bạn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phong thái bản nhạc đối nghịch nhau mỗi người một vẻ. Chúng ta tiến hành bỏ phiếu từ khán giả sau đấy sẽ công bố kết quả. Mời các bạn lấy phone ra và bình chọn cho hai cô gái. Tôi xin nhắc lại gió tiểu thư là chữ R còn tiểu thư Jenny là G. Chúng ta sẽ bình chọn cho vòng 1 có 2 phần thi là sáng tác và thuyết trình. Trên màn hình lớn quảng trường Roma diễn ra cuộc bình chọn. Chương trình này đã được trình chiếu cho cả nước xem tiêu đề lại là ai là người phụ nữ mạnh mẽ và quyến rũ mùa 1. Chương trình này được tài trợ bởi tập đoàn Rosen. Hơn nữa đây còn là chương trình tuyển vợ cho các công tử nhà giàu. Khi tham gia bạn phải chi ra một khoản chi phí rất lớn cho trang phục và các phụ kiện đi kèm, túi sách và giày cao gót và cả siêu xe. Chương trình này là dự án mới của Rosen dành cho giới thượng lưu và quý tộc. Để có thể cho mọi người thấy phụ nữ hiện đại không chỉ giỏi việc nhà mà còn là bão cát trên thương trường, chính trị, quân sự. Kết quả đã có màn hình hiển thị cột màu xanh là R, màu vàng là G, tỷ số là 50. Và 50, em nghe hào hứng nói. Kết quả phần thi sáng thuyết trình là hòa, MC lại tiếp tục tươi cười nói. Tiếp theo tôi xin công bố phần thi sáng tác từ ban giám khảo, số điểm của R là 425 và G là 380. Người thắng là gió tiểu thư, xin chúc mừng. MC nói, xin mời Ang tiên sinh lên trao cúp và hoa cho người thắng hôm nay. Ang nói với Huyền Tâm, chúc mừng cô, hy vọng cô sẽ suy nghĩ lời mời của tôi. Cuộc thi kết thúc, MC nói. Chúng ta cùng chờ xem vòng thi ngày mai là gì nhé. Hẹn gặp lại các bạn sau. Cách chương.